Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 507. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ tôi chấn kinh, Hạ Lẫm cũng quá kinh ngạc, nhịn không được hỏi, mẹ, y thuật của con mặc dù so với người tu vi kém hơn, nhưng sao lại có loại độc ngay cả con cũng nhìn không ra. Nhìn xem Hạ Lẫm bộ dáng không cam tâm, bà không khỏi cười khẽ. Độc tố này chính xác là quá lợi hại, mẹ lúc đầu nhìn thấy còn cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới trên đời này lại có loại độc tố bá đạo như vậy, mẹ vô luận khi còn sống hay khi chết, thậm chí ở trong sách đều chưa từng nhìn thấy loại độc tố này. Tôi nghe Hạ Lẫm nói qua y thuật của mẹ chúng tôi dù trong Hạ gia hay trong thiên hạ đều là số một số hai, có thể để cho mẹ tôi tán thưởng loại độc tố này, đến cùng là lợi hại đến mức nào. Tôi mơ hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại có chút không chân thực. Khiếp sợ trong lòng tôi không nhịn xuống được hỏi, mẹ, hai năm trước người làm sao không nói cho con biết. Bà nhíu mày, bởi vì tôi nhìn Tiết Sán đại nhân trúng độc nhiều năm như vậy, mẹ nghĩ rằng hắn khẳng định là biết mình trúng độc cho nên không nhắc đến chuyện này. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết đi. Tôi tâm loạn như ma, đang nghĩ, tiếp tục truy vấn, bà lại đột nhiên nhìn về phía tôi. Tiểu Tố, làm sao, ngươi đến bây giờ vẫn còn quan tâm Tiết Sán đến như vậy à? Tôi sững sờ, lời ra đến khóe miệng đột nhiên không nói được ra. Tiểu Tố, bà đột nhiên lời nói thấm thía. Mặc dù mẹ không biết con cùng Tiết Sán đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng đã con đã lựa chọn trở lại Hạ gia, liền dốc lòng tu vi đi quên đi chuyện quá khứ, hãy để hắn rời đi. Đúng vậy à, An Tố, ngươi bây giờ chỉ cần quan tâm đến đứa con trong bụng, chỉ cần quan tâm đến Hạ gia, còn về Tiết Sán, hắn đều đã vứt bỏ ngươi, đã cùng ngươi còn có một chút quan hệ nào, ngươi còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nghĩ vật tôi không còn nghĩ lung tung nữa, trân quý cơ hội khó khăn được đến tam mẹ cùng Hạ Lẫm và bà nói chuyện một hồi, đến trời sắp sáng, hai chúng tôi mới lưu luyến không rời mà chuẩn bị đi. Mẹ, trước khi đi tôi mở miệng, hồn phách của người còn muốn canh giữ nhà cũ của Hạ gia bao lâu nữa? Mặc dù tôi cũng quá hy vọng hồn phách của mẹ có thể lưu tại thế gian làm bạn với tôi, nhưng tôi biết đây đối với mẹ quá cô đơn và tàn nhẫn, cho nên tôi thật hy vọng bà có thể giống như người bình thường, sớm ngày đầu thai chuyển thế. Kỳ thật Hạ gia sớm đã có thể tiếp nhận hồn phách của mẹ. Mẹ nhàn nhạt nói, nhưng mẹ còn chưa yên lòng về chị em con, cho nên mới một mực lưu lại. Tôi khẽ giật mình, rất nhanh nắm bàn tay lạnh như băng của mẹ. Mẹ không cần lo lắng, con sẽ chiếu cố tốt mình, cũng sẽ chiếu cố tốt cho Hạ Lẫm. Tiểu Tố thật là lớn lên rồi. Mẹ cười đến ôn nhu, chờ con giải được lời nguyền của Hạ gia, mẹ liền sẽ đi đầu thai trước đó, bây giờ thì để mẹ ở đây tại mà canh gác thêm mấy năm đi. Tôi nhìn mẹ ôn nhu đáy tròng mắt kiên định, đành phải gật gật đầu. Cáo biệt mẹ xong, chúng tôi rời đáy hồ nhà cũ. Thu thập quỷ khí cùng kiểm tra đều đã qua một thời gian, tôi khó được nhàn tản, Hạ Lẫm cần xử lý một số việc của tập đoàn Hạ Thị trước muốn đi thành phố S, tôi liền đi theo cùng hắn. Vừa đến thành phố S, tôi liền hẹn Hồng Hà và Phương Tình. Thành phố S trong quán cà phê, Hồng Hà cùng Phương Tình vừa nhìn thấy tôi, liền một màn nước mắt nước mũi nhào tới. Tiểu Tố, chúng ta muốn giết ngươi. Ngươi là cái đồ không có lương tâm, xú nha đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai năm không gặp, Phương Tình vẫn là lớn giọng, trách trách hô hô. Chính là, Hồng Hà cũng là đỏ mắt. Hai năm trước ngươi trực tiếp nghỉ học, ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không cần. Ngươi có biết hay không chúng đều bị hù cho muốn chết không? Hai năm không gặp, đã từng sinh viên đều đã biến thành ăn mặc đồng phục nhân viên. Tôi lập tức cũng có mấy phần thổn thức. Năm đó là xảy ra một số việc ngoài ý muốn. Tôi mập mờ nói, có thể là chuyện gì? Còn có a, người những năm này ở chỗ nào? Vì cái gì ta nhìn tin tức Tiết Sán vẫn còn ở thành phố S, ôi! Hồng Hà, người đạp ta làm gì? Phương Tình vẫn là cùng trước kia nữ tử Hán, vô lo vô nghĩ, nói chuyện đều không suy nghĩ. Hồng Hà khẩn trương nhìn tôi, hiển nhiên là cô ấy nhìn ra cái gì? Tôi cùng Tiết Sán đã ly hôn. Tôi nhấp một hớp nước trái cây, thản nhiên nói, cái này... Phương Tình triệt để mắt trợn tròn, nhưng nàng cũng không dám truy vấn, chỉ có thể cả lăm mà nói. Cái này, dạng này a, chẳng phải là nam nhân sao, không có cũng tốt, ban đêm chúng mình đi uống rượu. Chúng tớ giới thiệu cho ngươi mấy tốt hơn, mặc dù không có nhiều tiền Tiết Sán không có đẹp trai bằng, nhưng ít ra là người sống. Tớ mang thai, không thể uống rượu, tôi lại đặc biệt bình thản nói cho Phương Tình bọn hắn một tin tức động trời. Đứa bé... Phương Tình các nàng lần nữa mắt trợn tròn. Ngươi lại kết hôn rồi. Bụng của tôi còn quá nhỏ, các nàng đương nhiên nghĩ không ra đứa bé này sẽ là Tiết Sán. May mắn tôi giải thích đơn giản một chút, các nàng mới hiểu được, tôi thuận tiện đem việc tôi là người nhà Hạ gia ra nói. Hạ Lẫm là em ruột của ngươi à? Phương Tình càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối, vừa muốn nói gì, ánh mắt đột nhiên rơi ở bên cạnh tôi, sửng sốt một chút. Vị này là, tốt nhìn quen mắt à, tôi cùng Hạ Lẫm đến thành phố S, Tiền cũng cùng đi theo, hắn không có việc gì làm, hôm nay liền đi theo tôi với Phương Tình các nàng. Chỉ tồn tại của hắn quá lu mờ so với tôi, vừa vào cửa tôi đã cho Phương Tình các nàng kinh hỉ, cho nên nàng hai đều không có chú ý tới hắn. Tiền Thuận mà à, người xem bói, hắn cũng là người thân của tôi. Tôi giới thiệu nói, các cậu không nhớ à ca? À à tôi nhớ rồi, bói toán số mạng à, Phương Tình vỗ đầu một cái, đột nhiên một mặt hưng phấn. Cái kia, Tiền bạn học, tôi gần đây đặc biệt không may mắn, tôi nhìn trên tử vi trên mạng nói tôi đang gặp vận hạn. Cậu có thể hay không bói cho tôi một quẻ đi. Nói, Phương Tình liền tựa như quen với hắn, đưa tay cho Tiền Thuận. Tiền Thuận mà bây giờ trình độ đoán mệnh, độ chính xác so năm đó chuẩn lên không ít, lập tức liền đỏ mặt bắt đầu xem cho Phương Tình. Cái này, Phương bạn học, ngươi gần đây vận khí không tệ, sắp tới có số đào hoa. Tiền Thuận vẻ mặt thành thật nói, mài người này là mạng ngươi bên trong mệnh thiên tử, các ngươi cuối cùng có thể lên nhân duyên. Thật sao? Nhìn thấy Phương Tình một mặt hưng phấn, tôi đều không đành lòng nói cho nàng kỳ thật Tiền Thuận mà đoán mệnh đều là đoán bậy bạ. Cái kia, ngươi cũng xem Hồng Hà đi. Phương Tình lập tức xoay sang lôi Hồng Hà tới trước mặt Tiền Thuận. Tiền Thuận trừng mắt lên, nhìn xem Tiểu Hà một chút đi, đột nhiên đổi sắc mặt. Cái này, chuyện gì xảy ra, tôi làm sao rồi? Hồng Hà ồ ập tức cũng bị Tiền Thuận dọa cho có chút khẩn trương. Tiền Thuận vội vã cuống cuồng xem cho Hồng Hà, hoảng sợ thấp giọng nói. Vị cô nương này, ngươi gần đây, có họa sát thân à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngươi nhất định phải cẩn thận, không thì tính mạng đều rất khó bảo toàn. Cách chương.